Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2194, Mẹ Vợ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư mới từ tận thế trở về. Trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này. Hoàn toàn là ở vào phản xạ có điều kiện. Nói sai, nếu như không phải nghĩ chiếm đoạt tiểu hỏa lực lượng. Vậy dạng này, khẳng định chính là tình yêu. Không thì vì cái gì luôn luôn tìm tiểu hỏa. Phốc, Mai Tử Khanh phun ra trong miệng nước trà. Cầu ngươi ngậm miệng. Đi, Ninh Thư. Tốt a. Mai Tử Khanh có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Phan Thần dám đối tiểu hỏa làm cái gì, ta không tha cho hắn. Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần vì chiếm đoạt tiểu hỏa. Lực lượng đâu, cũng không phải là tình yêu. Ninh Thư an ủi, ngoặc kép chấm chấm, cầu ngươi ngậm miệng, hai thứ này đều mẹ nó hố chết người. Đồng dạng sẽ mất mạng, đồng dạng không có trinh. Thao, a, ta tiểu hỏa nha, Mai Tử Khanh hối hận làm tiểu hỏa cùng Phan Thần đi. Vậy ngươi lúc ấy như thế nào cho đi? Ninh Thư hỏi, dù sao Phan Thần cái này, tảng đá tinh vô pháp vô thiên, làm chuyện gì cũng sẽ không bị trời phạt. Miễn cưỡng đè ép được hắn người chính là thẩm phán giả. Tiểu hỏa nhưng là nói với ta, hắn muốn cùng tiền bối đi ra xem một chút. Cái này tiền bối là Phan Thần, nhưng lúc ấy Phan Thần nói sẽ không đối tiểu hỏa. Như thế nào? Tất cả mọi người là tảng đá, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà. Thái cấp, ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống làm bộ. Ta đi làm nhiệm vụ. Tiểu hỏa một người tại hệ thống không gian trong phi thường cô đơn, hoặc là chính là tại Thủy Chi Thành, không có đồng bạn rất cô đơn, cho nên liền làm tiểu hỏa cùng. Hắn ra ngoài đi dạo, coi như Phan Thần thật sẽ đối tiểu hỏa bất lợi. Tiểu hỏa trải qua, ăn chút, thiệt thòi dù sao cũng phải thêm chút tâm nhãn. A, Phan Thần thái độ rất tốt, ngươi ngậm miệng đi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Là coi ta là mẹ vợ đúng hay không? Mai Tử Khanh nói. Phốc xích. Ninh Thư che miệng cười. Nếu thật là tình yêu cũng tốt. Tiểu hỏa có đồng bạn cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chơi đùa ba ba ba ba ba ba trò chơi. Cái gì tình yêu? Phan Thần chính là không có lòng tốt. Ta phải đem tiểu hỏa tìm trở về. Mai Tử Khanh càng nghĩ càng hối hận. Tất nhiên cảm thấy tiểu hỏa đáng thương, lẻ loi trơ trọi, ra ngoài thấy chút việc đời cũng là vô cùng tốt. Nhưng là đi qua Ninh Thư như vậy mù mấy cái nói lung tung, Mai Tử Khanh trong lòng càng thêm lo lắng. Không phải là thiện ác, dù sao cũng phải làm tiểu hỏa chính mình đi trải qua một chút, cho hắn biết lòng người. Rất tốt, người đừng lo lắng. Tiểu hỏa mặc dù non nớt, nhưng là cũng biết bảo vệ mình. Đây là bản năng. Ninh Thư cầm chén rượu cùng Mai Tử Khanh đụng một cái. Cũng không thể vẫn luôn giam giữ hắn. Mai Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Chúng ta muốn hay không liên hệ Phan Thần chủ nhân? Vẫn là từ bỏ. Ngươi có phương thức liên lạc sao? Lại nói loại chuyện này đi. Tìm hắn căn bản chính là muốn chết a. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu. Ta mới bị buộc góp. Lại nói tổ chức hiện tại có việc, đoán chừng bận bịu, không thì Phan Thần chạy thế nào ra tới. Coi như kêu, người này cũng sẽ không phản ứng chúng ta. Ninh Thư sợ nhất sợ hãi chính mình trong túi tiền bay. Nhìn thấy liền muốn để lọt tai, cùng Ôn Thần đồng dạng trốn xa một chút. Trước, kia là Đào Phạm, nhìn thấy liền chạy, bây giờ không phải là Đào Phạm. Nhìn, thấy liền muốn tổn thương tiền, vẫn là muốn chạy. Người nói thẩm phán giả làm người được nhiều thất bại. Mai Tử Khanh cũng liền nói một chút. Căn bản cũng không trông cậy vào. Than, thở. Có đôi khi thật hâm mộ. Người cô đơn. Có làm bạn phiền não. Cô độc. Có cô độc chỗ tốt. Mai Tử Khanh thở dài nói. Người nói ta tổng học không ngoan. Vẫn là mềm lòng. Mai Tử Khanh nói. Lúc trước cứu được tiểu hỏa, ta lại không thể kết thúc trách nhiệm của mình. Ninh Thư nghĩ đến Mai Tử Khanh trước chết bạn trai, lấy vị diện mà tế thành tựu thế giới của mình. Kết quả bị xóa bỏ đến cho bụi đều không có. Đừng sợ, về sau còn có càng nhiều đả kích. Chịu đựng, không có cái gì là không qua được. Đi qua phía trước còn có đả kích. Ninh Thư an ủi Mai Tử. Khanh, tất cả mọi người có nhiều như vậy đả kích. Có phải hay không trong lòng tốt hơn nhiều? Mai Tử Khanh mắt liếc nhìn Ninh Thư. Hoàn toàn không có. Được rồi, uống rượu đi. Tiểu Hỏa là đơn độc cá thể. Ta lại không thể đời này đem hắn buộc tại dây lưng quần trên. Dù sao cũng phải chính hắn trải qua. Mai Tử Khanh nói. Khách quan, đây là bản điếm đưa một món ăn. Điếm tiểu nhị bưng một bàn tinh xảo món ăn đi lên. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trên lầu. Dựa vào tại lan can thư bạch, vẫn là một thân tài trí sườn xám, tay cầm thêu hoa quạt tròn. Đối Ninh Thư mỉm cười. Ninh Thư trở về một cái tươi cười. Ninh Thư lại nghĩ có một ngày chính mình có thể khống chế vận mệnh của mình. Cũng mở một nhà cửa hàng nhỏ. Ngẫu nhiên làm một chút sinh ý. Cũng là rất có ý tứ. Điều kiện tiên quyết là chính mình đến nắm trong tay vận mệnh của mình. Không trông cậy vào cửa hàng nhỏ kiếm tiền. Dùng thủ nghệ của mình làm chút gì. Bán. Trải qua về hưu lão thái thái sinh hoạt cũng là tương đương có ý tứ a. Thảnh, thơi thảnh thơi, mây trôi nước chảy, em ma, ta thích, cường đại, cũng không người nào dám tìm đến phiền phức, chính là càng nghĩ càng tâm động. Bất quá Ninh Thư đè nén xuống loại này xúc động, hiện tại chính mình có quá nhiều chuyện phải làm, loại chuyện này vẫn là chờ một chút đi, lão nương nhưng là muốn đứng tại Tử Cấm đỉnh người. Bữa cơm này xem như Mai Tử Khanh mời khách. Lòng của nữ nhân tình không tốt lắm. Vậy mua. Thẻ thân phận quét một cái chính là lại thoải mái lại. Nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly lại mẹ nó đau lòng. Tóm lại đặc biệt toan sàng. Ninh Thư đến Tư Thiên phòng đấu giá. Đúng lúc đuổi kịp một trận phòng đấu giá. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh dự định đến một chút náo nhiệt. Thật cái gì đều không mua. Thật. Tư Thiên lần này cho Ninh Thư an bài một cái gian phòng. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh ngồi tại trong phòng. Nước trà bánh ngọt hoa quả cung ứng. So ở đại, sảnh thoải mái hơn. Nhìn như vậy náo nhiệt thoải mái hơn. Bất quá giống như cái gì đều không mua. Chiếm một cái gian phòng giống như có chút áy náy đâu. Tư Thiên người này tinh tính. Nàng lần này tuyệt đối không tham dự đấu giá. Ninh Thư đối Tư Thiên hỏi, có thế giới bản nguyên sao? Tư Thiên, không có, vô luận ngươi muốn cái gì thuộc tính đều không có. Thiếu, hàng, bất quá lần này có rất nhiều bảo vật, ngươi có thể nhìn xem. Được, ta thật sự tùy tiện nhìn xem. Đấu giá hội bắt đầu, là một cái xinh đẹp nữ tính đấu giá sư. Nữ tính có yêu, thế, dung mạo xinh đẹp nữ tính càng có yêu thế. Nam nhân tại nữ nhân trước mặt không nguyện ý bị coi thường. Có đôi khi vì tranh khẩu khí có thể ném thiên kim. Xúc tiến tiêu phí. Trang bức là nhân loại cương cần. Cho dù là nhiệm vụ người cũng giống vậy. Ninh Thư gặm ngọt ngào dưa. Nhìn phòng đấu giá từng kiện vật đấu giá. Ninh Thư một lần đều không có kêu giá. Là bởi vì chính mình tiền không nhiều. Thứ hai, những vật này Ninh Thư đều không dùng đến. Bất quá lần này có một cái không gian muốn đấu giá. Mà là có thể hình thành vị diện không gian. Chỉ cần tập hợp đủ kim mộc thủy hỏa thổ quang ám thế giới bản nguyên, có khả năng liền hình thành một cái độc thuộc về mình sinh linh thế giới. Tiến vào pháp tắc không gian nhiệm vụ người đều là nóng siêu cấp nhiệm vụ. Người, đến một bước này, đại gia suy nghĩ chính là làm sao tiến một bước. Đột phá đến cao hơn một tầng. Đó chính là cấu trúc thuộc về mình sinh linh thế giới. Cho nên cái không gian này vừa ra tới, liền đưa tới rất nhiều ánh mắt nóng bỏng thẳng vào nhìn không gian. Cái không gian này là một hạt châu. Hết chương.